Chương 554, nhận chủ. Mộ Nhan ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay hạ hơi lạnh dây đàn, trong lòng có chút không thể tưởng tượng nổi. Khí linh loại sinh vật này, nàng chỉ ở cổ tịch trong truyền thuyết thấy qua. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, một cái tử vật như cổ cầm, vậy mà lại sinh ra một cái sống sờ sờ sinh linh. Người nữ nhân này, không muốn mặt chính hoàng hốt, bên hai đột nhiên truyền đến thiếu niên tức hổn hển thanh âm. Mộ Nhan ngẩng đầu một cái, liền gặp đối diện kia điệt lệ thiếu niên sắc mặt từng hồng, mị nhãn như tơ. Nguyên bản liền tú lệ dung nhan, bởi vì sinh khí mà nổi lên có chút màu hồng, càng có vẻ phong tư đặc tú, mê người tâm thần. Mộ Nhan lộ ra một cái mờ mịt thần sắc, ta thế nào ta nói, ngón tay còn vô ý thức tại đàn trên thân vuốt nhẹ một lần. Nô một tiếng trầm thấp như khóc như tố rên rỉ từ thiếu niên trong miệng tràn ra, sau đó là hắn thẹn quá thành giận giống to. Người nữ nhân này có biết hay không liêm sỉ, có thể nào tùy ý sờ thân thể của ta. Người thân thể Mộ Nhan thì thào lặp lại một lần, sau đó hậu chi hậu giác túi đầu, ngón tay lại tại dây đàn bên trên gậy một lần. Liền gặp đối diện thiếu niên lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, trong suốt như ngọc làn da nổi lên yên nhiên màu hồng, quả nhiên là dù giận khi thì như cười, tức giận xem mà hữu tình. Chờ một chút Mộ Nhan trợn mắt há hốc mồm mà rút tay về. Ngươi ý tứ sẽ không là, ta sờ đàn, chẳng khác nào đang sờ ngươi đi. Thất hoàng hung hăng chừng nàng một chút, nữ nhân, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tay của ngươi cho ta thành thật một chút, không cho phép lại loạn đụng bản tôn thân thể, có nghe hay không? Mộ Nhan ngốc trệ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhưng này thiên ma đàn là công kích của ta vũ khí, ta cũng không thể mãi mãi cũng không động vào am mà lại trước kia. Ta đánh đàn thời điểm, QNZ không gặp ngươi có phản ứng gì á hử. Đó là bởi vì bản tôn nguyên bản ngay tại thiên ma cầm bên trong, cùng đàn thân hòa làm một thể, không có thân là khí linh cảm thụ. Thất hoàng cắn răng nói, ngươi cho bản tôn ghi nhớ, về sau bản tôn lúc ở bên ngoài, không cho ngươi đụng kia đàn, có nghe hay không? Nếu không, bản tôn liền đem ngươi xé thành từng khối mảnh vỡ. Đối diện thiếu niên nói ngoan độc uy hiếp, nhưng thế nhưng dung mạo của hắn thực sự quá diễm quá thắng. Như thế uy hiếp thời điểm chẳng những không có bất luận cái gì sức thuyết phục. Ngược lại là để Mộ Nhan ngứa tay phi thường muốn xoa bóp mặt của hắn. Bất quá, nàng đến cùng vẫn là nhịn được cười xúc động, vung tay lên, đem thiên ma cầm thu vào, mới nói, vì cái gì ngươi trước kia chưa tư nở dê xuất hiện các đời thiên ma cầm chủ nhân, đều biết ngươi tồn tại sao hử, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng tùy tiện người nào, cũng có thể làm cho bản tôn nhận chủ sao? Thất hoàng khinh thường liếc nàng một cái, mấy ngàn năm qua này, duy nhất thấy bản tôn cũng chỉ có hai người. Một cái là ngàn năm trước thần nhạc sư người sáng lập Bách Lý Lưu Âm, một cái chính là ngươi. Ngàn năm qua, thiên ma cầm từng bị vô số nhân sử dụng, thậm chí thần nhạc sư về sau truyền nhân cũng đều có thể sử dụng. Nhưng từ Bách Lý Lưu Âm về sau, lại không ai có thể gọi ra thất hoàng. Bởi vì đối với thất hoàng đến nói, những chủ nhân kia máu đều không đủ nóng, thần hồn không đủ sáng long lanh ngưng thực, tâm trí không đủ cứng cỏi. Chỉ là phàm nhân. Nơi nào có tư cách có thể trở thành hắn chủ nhân, cho nên Bách Lý Lưu Âm sau khi chết, thất hoàng vẫn lâm vào ngủ say. Dù là về sau thần nhạc sư hủy diệt, hắn QNZ không có thức tỉnh. Thẳng đến, Mộ Nhan kia nóng hởi nhiệt huyết, tưới lên nó đàn trên khuôn mặt. Một khắc này, thất hoàng biết, mình chờ đợi tân chủ nhân, rốt cục xuất hiện. Thấu chương xong.